Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1214, chương 1214, Liêu Huyền ba cái rưỡi người đi. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, đối với thanh niên họ Phong và Lan Giao mà nói. Tựa hồ cái này hoàng tước, chính là cái kia tên là Nguyệt Đông nữ tử. Mà giờ phút này, trong đại hạp cốc Liêu Huyền quận này, sương mù kịch liệt bốc lên, bên trong oanh minh không ngừng. Từng tiếng tê minh bén nhọn, xuyên thấu sương mù, ẩn chứa thê lương cùng hung tàn. Cho đến nửa ngày sau, theo liên tiếp vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền ra. Một cỗ gió lốc đột nhiên tại này đại hạp cốc đáy bộc phát ra, quét ngang dưới, hẻm núi dưới đáy sương mù nhất thời bị xé rách. Như có vô hình bàn tay ở bên trong vung vẩy, khiến nơi đây nồng đậm sương mù hướng về phía trước mà đi. Lộ ra nguyên bản bị sương mù bao phủ đáy cốc đại địa. Kia là một mảnh cự đại phế tích. Trong phế tích là đại lượng kiến trúc tạo hình cổ xưa. Vô luận là tháp cao, hay là đường phố, hoặc là nhà dân, chỗ nào cũng có. Chính xác mà nói, đây là một cái loại nhỏ thành trì. Có thể tưởng tượng đã từng nơi đây nhất định là cư trú rất nhiều sinh linh. Nhưng hôm nay, nơi này kiến trúc hơn phân nửa đều sụp đổ, bảo tồn hoàn chỉnh rất ít, đồng thời bị dị chất xâm nhập dấu vết rất là rõ ràng. Bất quá cổ xưa thi hài một cỗ đều không có, có chỉ là trên trăm chảy xuôi máu tươi song đầu quái điểu chi thi rải rác ở trong phế tích. Có mấy con còn chưa hoàn toàn trừ vê ong đang giãy giụa phát ra tiếng kêu rên. Theo sau, một đạo thân ảnh từ phía trên sương mù bên trong vọt ra, rơi vào này phiến phế tích bên trong, đứng ở một đầu dãy giụa quái điểu trên người. Bước xuống một khắc, cái này con quái điểu thân thể oanh một tiếng, trực tiếp thành mơ hồ huyết nhục. Người này chính là họ Phong thanh niên. Ngay sau đó còn có hai thân ảnh ở phía sau chạy như bay, trong nháy mắt hạ xuống là Lan Giao cùng Hứa Thanh. Nhìn phế tích bốn phía, Hứa Thanh mặt ngoài thần sắc như thường, nhưng đáy lòng cảnh giác âm thầm càng nhiều. Ánh mắt đảo qua, theo bốn phía lướt qua sau quan sát họ Phong thanh niên trong tay đội trưởng. Đội trưởng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Hứa Thanh yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những thi hài quái điểu kia. Lúc trước ở trong sương mù, ba người bọn hắn ngay từ đầu coi như thuận lợi, nhưng rất nhanh liền gặp tập kích. Những tập kích kia tồn tại của bọn hắn, bản thân tựa hồ có thể cùng sương mù dung hợp, thuộc về hư thực chi gian, có chút khó chơi. Hứa Thanh sẽ không toàn lực ứng phó, nhưng hiển nhiên thanh niên họ Phong nóng lòng hơn, lấy ra ngũ sắc vũ phiến, dưới một phiến, lại đem hơn phân nửa tập kích tồn tại của bọn hắn, trực tiếp bước ra thân hình, lại diệt sát huyết nhục đã sụp đổ không ít. Sau đó Lan Giao cũng ra tay, Hứa Thanh ở bên cạnh hiệp trợ, lại đánh chết hơn trăm, lúc này mới lao ra khỏi sương mù. Tập kích bọn họ chính là những này quái điểu. Thế giới này, giờ bẩn đồng thời cũng đích xác nguy hiểm trùng trùng. Tầm thường chim sẻ, lại tại thần linh khí tức xâm nhập dưới, biến thành bộ dáng như vậy. Thanh niên họ Phong âm trầm mở miệng, Lan đạo hữu. Lộ trình kế tiếp khả năng tương tự chi thú không ít. Nếu ngươi vẫn là như vừa rồi như vậy, sợ là chúng ta chuyến này sẽ bị nghiêm trọng kéo dài. Đến lúc đó, sợ có biến cố khác xuất hiện. Nói tới đây, thanh niên họ Phong nhìn về phía Hứa Thanh. Mặt khác, Viêm Huyền Tử đạo hữu, ta nếu thủy chung sông lên phía trước, gặp phải một ít khó chơi tồn tại, có thể khó đảm bảo sẽ không dùng đại sư huynh ngươi làm khiên. Hứa Thanh nghe vậy, hàn quang trong mắt bắn nhanh, nhìn chằm chằm, thanh niên họ Phong chậm rãi mở miệng. Tại hạ không ngại ở chỗ này cùng ngươi tiếp tục sinh tử chiến. Thanh niên họ Phong nheo mắt, hàn ý trong nháy mắt từ trong cơ thể tàn ra, bao phủ tứ phương, đồng thời tay nắm cổ đội trưởng, dùng sức hơn một chút, mà đội trưởng bên kia, hai chân co quắp. Một bộ bê, yểu trình thống khổ, sắc mặt Hứa Thanh càng thêm khó coi. Lan Giao ở một bên, chú ý tới địch ý giữa hai người, cười khẽ một tiếng cất. bước đi tới giữa hai người. Được rồi, Viêm Huyền Tử đạo hữu, lúc trước ngươi đích xác không có xuất lực, cũng đừng trách Phong đạo hữu bất mãn. Bất quá Phong đạo hữu, mọi người nếu lựa chọn hợp tác, ngươi cũng không cần luôn một bộ đắn đo dáng vẻ. Như vậy, con đường kế tiếp, nếu là khó chơi như trước, chúng ta cùng nhau ra tay. Nếu không phải như thế, thì mỗi người ra tay một lần. Thanh niên họ Phong nghe vậy, hừ một tiếng, thân thể nhoáng lên, bay về phía trước, nhưng tay nắm cổ đội trưởng vẫn thả lỏng một ít. Hai chân đội trưởng cuối cùng không tiếp tục co quắp. Hứa Thanh nhìn bóng lưng thanh niên họ Phong, không nói gì. Lan Dao bên cạnh thì thâm ý nhìn Hứa Thanh một cái. Đi thôi, Viêm Huyền Tử đạo hữu. Hứa Thanh hiểu được, hai người bọn hắn không có khả năng để cho mình ở cuối cùng. Lúc trước trong sương mù cũng là như thế, cho nên trầm mặc bên trong cất bước, bay về phía trước, cứ như vậy, ba người một đường, lấy thanh niên họ Phong cầm đầu, ở phía trên phế tích thành trì chạy như bay. Bất quá lẫn nhau trong lúc đó đều cố ý cách mấy trăm trượng. Nhất là Phong họ thanh niên nơi đó, càng là ở ngoài ngàn trượng. Theo đi về phía trước, cái này phế tích chi thành cũng càng thêm rõ ràng hiển lộ ở Hứa Thanh trong mắt. Chỉ thấy nơi đây kiến trúc ở giữa còn tồn tại đại lượng héo rũ cây cối rễ cây, lít nha lít nhít, số lượng đông đảo, bất quá có không ít đều là đứt gãy, mà ở bên cạnh thành trì, vô số rễ cây xâm nhập vào trong nham thạch hẻm núi. Tựa hồ tòa thành trì này chính là xây dựng ở trong rễ cây. Hứa Thanh trong đầu cũng bởi vậy phác họa ra một bộ hình ảnh. Đã từng, nơi này hiển nhiên là tồn tại một khỏa cự thụ. Cây này sinh trưởng ở hẻm núi bên ngoài, có lẽ có thể chống đỡ trời, cũng có lẽ tê tốt tự thành màn trời. Mà gốc rễ của nó lan tràn tại đại địa bên trong. Về phần thành trì này chỗ ở, tại năm đó hẳn là một chỗ địa quật. Cho đến nào đó một ngày, có lẽ có đại thần thông giả xuất hiện, dốc hết sức phía dưới, đại địa xuất hiện một đạo khe rãnh. Vì vậy nơi này có hẻm núi lớn này, mà địa quật cũng bại lộ bên ngoài. Như vậy, gốc cây kia đâu? Có lẽ bị Liêu Huyền nhất tộc di chuyển đi, cũng có lẽ tiêu tán ở trong năm tháng. Bất quá rễ cây còn có dấu vết, thân cây mặc dù tiêu tán, cũng vẫn là sẽ có dấu vết mới đúng. Nhưng ở bên ngoài cũng không có dấu vết, như vậy đại khái xác suất có thể là bị di rời. Về phần người di rời, hoặc là Liêu Huyền, hoặc là chính là hậu thế nào đó nhất tộc. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đối với lời nói của thanh niên họ Phong, lúc trước bên ngoài hạp cốc, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng. Đối với chuyện không biết, tính cách Hứa Thanh quyết định hắn chỉ tin quan sát cùng phán đoán của mình, trừ phi là người hắn tín nhiệm nói. Trong suy nghĩ này, ánh mắt Hứa Thanh dừng ở trên kiến trúc phế tích. Những kiến trúc này nhìn từ phong cách, nơi này tương tự văn hóa nhân tộc, nhưng một ít chi tiết lại bất đồng. Cái này cũng có thể lý giải. Huyền U cổ hoàng thời đại, nhân tộc là vọng cổ chí tôn tộc quân. Hết thảy dị tộc đều bản năng bắt chước nhân tộc, coi đây là thẩm mỹ. Khi Hứa Thanh đang quan sát, theo tiếp cận trung tâm thành trì phế tích này, bỗng nhiên một tiếng oanh minh từ phía trước nhất thanh niên họ Phong truyền đến, đồng thời một cỗ dao động không tầm thường cũng lập tức khuếch tán. Hứa Thanh lập tức ngưng thần, thân thể mạnh mẽ bay lên cao hơn. Phía sau Lan Dao cũng lựa chọn như vậy, chú ở độ cao như vậy, tất cả mọi thứ phía trước càng hiển lộ rõ ràng trong mắt Hứa Thanh. Hắn trong phút chốc liền ý tới, ở vị trí trung tâm phế tích, mặt đất vốn không có biến hóa gì, lại xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt này mọc trên mặt đất, giống như một mực ẩn nấp, cho nên mới không bị phát hiện. Mà theo thanh niên họ Phong bay qua, nó mới đột nhiên xuất hiện, cũng có một đầu lưỡi tràn đầy hư thối vươn ra, hướng thanh niên họ Phong phát động công kích, nhưng đầu lưỡi lại bị thanh niên họ Phong bắt lấy. Theo tu vi uẩn thần bộc phát, thân thể thanh niên họ Phong nhoáng lên, hóa thành khổng tước ngũ sắc, hừ lạnh một tiếng, xông thẳng về phía cự diện. Oanh minh ở giữa xuyên thấu này mạt. Trong chớp mắt tiếp theo, đây hiển nhiên cũng là không tầm thường quái dị hung thú. Ở họ Phong thanh niên xe xuất thủ xuống, yếu ớt vô cùng, trực tiếp sụp đổ ra, hình thần câu diệt đằng sau. Hắn chỗ chi địa, lộ ra một cái hố sâu, mà thân ảnh thanh niên họ Phong, cũng từ khổng tước ngũ sắc hóa thành thân hình ban đầu. Đứng ở nơi đó vẫn chưa bước vào, mà là nhìn về phía Hứa Thanh cùng Lan Dao. Kế tiếp, đến lượt các ngươi, thanh niên họ Phong thản nhiên mở miệng. Lan Dao cười cười, thoáng cái đã nhảy vào hố sâu. Thanh niên họ Phong không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói một lời, giống nhau bay vào hố sâu. Mắt thấy hai người như vậy, thanh niên họ Phong mới cất bước, cuối cùng tiến vào chỗ này hố sâu. Nếu so với ngoại giới càng băng hàn, bốn phía bùn vách đều xuất hiện kết tinh, theo xâm nhập hàn khí càng ngày càng nồng và lại đen kịt một mảnh. Bất quá ba người đều không tầm thường chỉ tu, mặc dù là nơi này lại tối đen, nhưng theo ba người hai mắt lóe lên, liền đều thấy rõ ràng. Mà lần này, thuận lợi hơn trước rất nhiều. Cho đến một nén nhang sau, cũng đều không có xuất hiện cái gì nguy hiểm. Bất quá cái hố này thật sự quá sâu. Lấy tốc độ của bọn hắn, mặc dù không phải toàn lực chạy nhanh, nhưng một nén nhang thời gian, lại cũng không có thăm dò đến phần đáy. Nhưng thuận lợi chung quy là ngắn ngủi. Khi nén hương thứ hai thời gian qua một nửa lúc, bỗng nhiên phía trước Lan Dao nơi đó mãnh liệt tản ra cánh hoa, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Những cánh hoa này nhìn như yếu ớt, nhưng mỗi một mảnh đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Tản ra trong chớp mắt, lập tức có tiếng oanh minh truyền ra. Còn có một vật hình rắn ở bốn phía Lan Dao chợt lóe lên. Vật này hiển nhiên bị vây trong ẩn nấp, muốn đánh lén Lan Dao, nhưng bị Lan Dao không biết phát hiện như thế nào. Những cánh hoa tản ra kia bộc phát, đem nó bước ra, giờ phút này hiển lộ thân ảnh, bộ dáng nhìn thấy mà giật mình. Kia không phải là rắn, mà là một tồn tại kỳ dị như ruột. Trong lúc nhúc nhích đang muốn chạy trốn, nhưng theo Lan Dao hừ lạnh một tiếng, cánh hoa bốn phía đột nhiên hội tụ, lại biến ảo thành một con khổng tước bảy màu. Sừng trên đỉnh đầu khổng tước đúng là màu trắng. Như vậy, ở trên người khổng tước, màu sắc xuất hiện thành bát sắc. Vô luận là khí tức hay là huyết mạch tinh thuần, hiển nhiên đều ở trên thanh niên họ Phong mà vượt qua rất nhiều rất nhiều. Bây giờ sau khi hình thành, đi thẳng đến ruột kia. Hứa Thanh nhìn một màn này, cũng không tương trợ, mà là trong lòng khẽ động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên họ Phong. Vừa nhìn, hắn từ trong mắt thanh niên họ Phong thấy được một tia tham lam thoáng qua. Mà Hứa Thanh đột nhiên quay đầu, sắc mặt thanh niên họ Phong trầm xuống. Hứa Thanh bất động thanh sắc, thu hồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ, cả người khổng tước tám màu sáng chói đã trực tiếp tới gần quái dị chi tràng, đem trực tiếp xé rách. Lúc này mới trở về Lan Dao trong cơ thể. Lan Dao dừng lại, xoay người như cười như không nhìn Hứa Thanh cùng thanh niên họ Phong. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, kế tiếp đến lượt ngươi. Thần thám mở hai mắt ra, ta bị còng ở phòng thẩm vấn, một bộ thuần trinh thám đang nằm tóp ở khởi điểm, không trang bức vả mặt, không não tàn.